Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 Dạ Thần Nguyệt Thỏa Hiệp, cầu thuận tay cất chứa, PS, cảm ơn Yên Khóa Trì Đê Liễu, khảo kéo đồ tể xem hai vị đánh thưởng, cúng bái thổ hào, mấy ngày nay đánh thưởng thật nhiều, so thượng quyển sách thật là nhiều rất nhiều a. À. Ha ha, người rốt cuộc đổi tên lạp, man có ý thơ, hôm nay tiếp tục hai càng. Thói ở sạch, Nguyên Tiêu khinh thường cười lạnh, hắn căn bản không có thói ở sạch loại này tâm lý nhược điểm. Chỉ là một người luôn là phải có rất nhiều nhược điểm khuyết điểm bị những người khác xem ở trong. Mát, thời điểm mấu chốt này đó bị địch nhân quan sát đến nhược điểm liền sẽ trở thành hắn giết địch vũ. Khí sắc bén cùng bảo mệnh át chủ bài, lại nói thói ở sạch một chút cũng không có gì hào. Hắn vốn chính là một cái thích sạch sẽ hưởng thụ người, tuy nói như thế. Tới rồi thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể giấu ở xù vũng bùn chung ẩn núp mấy ngày mấy đêm ám sát. Mục tiêu, anh hùng cứu mỹ nhân. Thật là một cái chê cười, Nguyên Tiêu trong lòng thực minh bạch. Nếu không phải hắn tiểu tâm cẩn thận trước tiên khống chế mạch điện cắt điện làm hậu bị thủ đoạn. Hôm nay hắn liền thật sự bị FBI bắt được. Đến lúc đó Thác Khắc tuyệt đối sẽ ẩn núp ở FB bên người bốn phía giết chóc. Sau đó ở cuối cùng mới tới rồi cứu hắn được đến hắn cảm kích đây là một cái tiểu nhân. Một cái không có gì đại trí tuệ nhưng là thập phần âm hiểm tiểu nhân, 10 phút sau. Nguyên Tiêu thay một thân màu trắng hưu nhàn phục nếu ngươi muốn giết FB thay đổi thế giới cốt. Chuyện, ta kiến nghị ngươi không cần làm như vậy, Nguyên Tiêu nằm ở trên sofa đạm nhiên nói, vì cái gì? Thác Khắc không vui nói, này đó đều là xem ở trong mắt thịt mỡ tử thần. Ngươi đừng quên thế giới này có tử thần, vị diện thăm dò ngươi ta đều biết, nguy hiểm cùng tiền lời cơ bản là thành có quan hệ trực tiếp. Sát một ít người thường vị diện căn nguyên tùy thời có thể chữa trị cốt truyện. Chỉ có giết chết tử thần mới có lớn nhất thu hoạch Nguyên Tiêu giải thích nói, người điên rồi. Đây là hắc thiết LV3 thế giới, Thác Khắc xoa xoa mũi ưng tử nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Sắc mặt khó coi nhíu mày nói, ta biết, ta là hắc thiết LV không? Ngươi là xen vào hắc thiết LV không cùng hắc thiết LV một trung gian. Chúng ta hai cái trực tiếp đối mặt tử thần đều là tử lộ một cái. Nhưng là nếu chúng ta có thể tìm được bọn họ nhược điểm, chưa chắc không thể diệt trừ bọn họ, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, nếu ngươi có tốt kế hoạch, ta có thể toàn lực phối hợp ngươi, Thác Khắc đằng mà đứng dậy cấp bách mà nói. Hắn đương nhiên biết giết chết tử thần cùng giết chết mấy cái phàm nhân nào một loại ích lợi. Đại ta trong lúc vô ý phát hiện, vị diện vai chính Dạ Thần Nguyệt thế nhưng không có tùy thân mang theo tử thần nhật ký. Hắn dù sao cũng là một cái cao trung sinh, cho nên hắn đem bút ký giấu ở án thư ngăn kéo tường kép. Ta yêu cầu ngươi mang tới này bổn tử thần nhật ký, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chúng ta tới khống. Chế tử thần nhật ký Thác Khắc thở hổn hển thật mạnh gật gật đầu, hắn không có chú ý tới. Nguyên Tiêu khẽ nhắm trong đôi mắt thâm hàm sát ý cùng trào phúng tử thần nhật ký đích xác có thể. Dùng loại này phương pháp được đến. Nhưng là hắn không nói chính là Dạ Thần Nguyệt bố trí một cái tự hủy bẫy dập. Một khi tử thần nhật ký bị người phát hiện liền sẽ bị xăng bậc lừa. Đương nhiên lấy Thác Khắc ma pháp này không tính cái gì. Chỉ là tử thần lưu khắc cũng không phải là một cái người chết nhân loại chạm đến tử thần nhật ký có. Thể nhìn đến tử thần, như vậy trái lại xem đâu. Có thể đột nhiên nhìn đến tử thần. Tự nhiên là bởi vì cùng tử thần nhật ký đạt thành nào đó cùng loại với khế ước điều kiện. Thác Khắc dám can đảm quấy rầy tử thần lưu khắc trò chơi. Hắn có thể tồn tại trở về tỷ lệ vô hạn tiếp cận với Linh. Đây là đối cốt truyện hiểu biết mang đến tiên tri ưu thế. Thác Khắc nơi nào tưởng được đến, tử thần nhật ký căn bản là không phải bọn họ này đó đoạt lấy giả có thể nhẹ nhàng bắt được cùng. Thời gian, rạng sáng 4 điểm bổn hẳn là giấc ngủ Dạ Thần Nguyệt lại ở đèn bàn hạ hồng hai mắt này hết thảy. Đều là bởi vì trên bàn sách một phong thư kiện, hắn đã đối với này phong thư kiện ước chừng mấy cái giờ. Nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Chẳng lẽ thật sự muốn dựa theo cái này kẻ thần bí yêu cầu đi là mơ siêu không cam lòng dạ thần nguyệt. Lại một lần từng câu từng chữ đọc thư tín ý đồ tìm được điểm đột phá, dạ thần nguyệt. Không đúng, là Kira, người xâm lấn phụ thân ngươi máy tính thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết máy tính chỉ cần xâm lấn quá liền sẽ lưu lại dấu vết. Vẫn là ngươi tự tin ngươi hacker thủ đoạn là thế giới đệ nhất, không có bị FBI phát hiện. Không có bị L lập tức bắt lấy. Ta chỉ có thể nói đây là một cái kỳ tích, nhưng là nếu ngươi tiếp tục như vậy tự đại đi xuống. Dùng một loại khiêu khích thái độ cùng L chơi mèo vờn chuột trò chơi. Ta phi thường khẳng định ngươi lậu ra sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều. Vẫn luôn nhiều đến ngươi bị đưa vào ngục giam mới thôi, tùy tin phụ thượng hai bức ảnh. Ta không hy vọng nhìn đến ngày mai hai người kia còn sống, đáng chết hỗn đàn. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, dạ thần nguyệt thấp giọng mắng nói. Hắn là khống chế tử vong Kira. Hắn là tân thế giới thần. Người này cũng dám như thế uy hiếp hắn. Gây trở ngại chính nghĩa người hết thảy đều đáng chết. Cái này đem hắn làm như giết người công cụ người càng là đáng chết, nhưng là lúc này hắn cần thiết. Đối mặt một cái hiện thực, nếu hắn không dựa theo kẻ thần bí nói đi làm, dạ thần nguyệt bất đắc dĩ hạ cầm lấy hai bức ảnh. Ni á, trên ảnh chụp một cái phi thường nhỏ gầy tiểu hài tử. Hắn hoàn toàn không rõ kẻ thần bí vì cái gì muốn hắn giết người này, lúc này dạ thần nguyệt cũng không biết. Hắn chính là bại cấp trên ảnh chụp thiếu niên này, mất đi hết thảy thắng khả năng cuối cùng bị tử thần lưu khắc dùng tử thần nhật ký mặt sát. Nào đó ý nghĩa tới nói hắn đây là vì chính mình trước tiên diệt trừ một cái sinh tử đại địch Nga. Ha ha a, nhân loại thật là quá thú vị, tử thần lưu khắc cắn quả táo. Nhìn dạ thần nguyệt đã chịu hiếp bức dùng tử thần nhật ký bắt đầu giết người, ni á. Cắt yết hầu mà chết. Ở không người dưới tình huống chặt bỏ chính mình cánh tay trái. Dùng máu tươi họa ra L cùng Kira hai cái tên, sau đó dùng lưỡi dao sắc bén cắt yết hầu mà chết. Dạ thần nguyệt từng câu từng chữ cắn răng đem Ni Á đưa lên tử thần danh sách cầm lấy đệ nhị bức. Ảnh, này bức ảnh, mặc dù đã nhìn rất nhiều lần hắn vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin, này trương vừa thấy liền biết là cái tửu sắc vô độ trung niên nhân. Bất đồng với đệ nhất bức ảnh chỉ có tên họ cùng cách chết. Này một chương liền ảnh chụp chung người này bối cảnh đều viết đến rõ ràng. Thủ tướng Nam không chính một tư sinh tử Nam không hạo nhị, Nam không hạo nhị. Nguyên nhân chết chủy thủ từ trong miệng cắm vào đại não. Trước khi chết dùng máu tươi trên sàn nhà bôi L cùng FB tự thề. Sau đó ở cùng Nam không chính một hồi lời nói thời điểm hô lớn Kira đem chủy thủ thọc tiến yết. Hầu, viết xong cuối cùng một chữ. Dạ thần nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi tố chất thần kinh cười, hắn biết từ ngày mai bắt đầu. Toàn bộ Nhật Bản cảnh sát đều sẽ toàn lực đem L cùng FB đuổi ra Nhật Bản. Như thế đơn giản phương pháp hắn như thế nào sẽ không thể tưởng được. Chỉ là kể từ đó hắn còn như thế nào hưởng thụ mèo vờn chuột giống nhau tìm kiếm Kira trò chơi, ngu. Xuẩn nhân loại tử thần lưu khắc nhìn dạ thần nguyệt lộ ra một tia thất vọng thần sắc người này. Thông minh là thông minh, là hắn kiến thức quá tử thần nhật ký người sở hữu chung nhất thiên tài. Nhưng là nhược điểm của hắn giống nhau quá rõ ràng là cái giết người không từ thủ đoạn tội phạm giết người. Lại bởi vì kiêu ngạo cùng tự đại lần lượt phạm phải chí mạng sai lầm mơ siêu giống như cái này viết. Thư tín uy hiếp dạ thần nguyệt kẻ thần bí. Đây mới là hắn cảm nhận chung tử thần nhật ký đủ tư cách người nắm giữ. Rõ ràng chính là tà ác, càng muốn lừa mình dối người tự nhận là chính nghĩa, muốn giết chết một cái L. Nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Đầu tiên là cố ý bại lộ chính mình cùng cảnh sát liên hệ. Sau đó dẫn phát cảnh sát cùng L ngăn cách, mượn dùng cảnh sát lực lượng tìm ra L, trực tiếp sát mấy cái Nhật Bản thủ tướng thân thuộc, liền có thể bức bách này đó chính khách đem L bầm thây vạn đoạn, bất quá như vậy cũng rất thú vị đâu. Tử thần lưu khắc cắn quả táo, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem dạ thần nguyệt như thế nào phản kích. Hết chương.